Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, chương 2668, giết hại bung lên. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ung ung, ở thần hỏa lôi kiếp dưới, bốn cái thần hoàng cảnh thần cách, đã bắt đầu ngưng tụ. Dịch tiểu phi thân xác, bất kể là bên trong ở đây, vẫn là bên ngoài, thái hư luyện thần thể đang tiến hành một lần nữa lột xác. Thời khắc này dịch tiểu phi, đôi mắt bên trong, tồn tại mê mang, nhập ma trạng thái, bắt đầu giải trừ, nhẫn long văn duy trì vậy một tia ý thức, đã bắt đầu phản công, mạng ta không do trời. Dịch tiểu phi gằn từng chữ mở miệng. Cái này mở miệng, mỗi một chữ, cũng điếc tai phát hội, này cùng dưới tình huống, thần huyền tông cường giả, từng cái cau mày, đang đột phá dưới, thằng nhóc này lại có thể bắt đầu khôi phục thanh tỉnh. Cũng không có hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, thật vẫn là làm ngoài ý người bình thường kết quả, bất quá, cho dù là không bằng ma, cái này cùng thế cục dưới. Tên tiểu xúc sinh này chẳng lẽ còn muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Lần này bọn họ thần huyền tông đã bố trí thiên la địa võng, chu toàn mọi mặt, liền là muốn cướp đi dịch tiểu phi tánh mạng. Thằng nhóc này còn muốn và thần huyền tông quyết chiến à? Hôm nay ở Hắc Diễm Nguyên gia, hội tụ tu sĩ quá nhiều quá nhiều. Dẫu sao thần huyền tông điều động nhiều như vậy tu sĩ cường đại, chính là vì đối phó một người. Như vậy sự việc ở thần võ vực quá khó khăn thấy. Giờ phút này một vị trí tôn thần hoàng cảnh sơ kỳ tu sĩ nhìn dịch tiểu phi bên kia, hắn có thể cảm nhận được, đó chính là dịch tiểu phi chiến ý đột phá dưới, là muốn và thần huyền tông nơi này tu sĩ hợp lại một cái ngươi chết ta sống. Tại chỗ rất nhiều tu sĩ đều đã cảm nhận được, đó chính là dịch tiểu phi quyết tử chiến viên kia lòng. Có thể, hết thảy các thứ này, ở bọn họ trong mắt hoàn toàn cũng chưa có cơ hội. Kết cục, hết thảy đều đã quyết định. Cái này cùng tình cảnh, đáng tin cũng chỉ thần đế cường giả mới có thể giải quyết. Chỉ là thần đế là bực nào tồn tại. Chí tôn thần hoàng đại viên mãn muốn bước vào thần đế, khó như lên trời, hai người thực lực sai biệt quá lớn, quá lớn, mà vào lúc này, thần hỏa lôi kiếp đã tản đi hết, sẽ ở đó sao trong nháy mắt, có thể thời điểm xuất thủ, thần huyền tông cường giả đều là ra tay, chính là muốn đem dịch tiểu phi bắt, đi trước bắt, trên người người này bí mật. Bọn họ thần huyền tông muốn tiến hành khai thác, dĩ nhiên hết thảy đạt được sau đó, bọn họ sẽ để cho dịch tiểu phi sống không bằng chết. Bốn phương tám hướng, vậy cùng chèn ép tới, dịch tiểu phi chiến lực ở trên trời khung trên mình còn có thần hỏa lôi kiếp lưu lại dư âm. Bước ra một bước, cái này bước ra một bước, ở dịch tiểu phi thân thể bên trong bộc phát ra mạnh mẽ uy chấn lực, trực tiếp để cho quanh thân bên cạnh hình thành một cái vực trận, đem thần huyền tông giờ phút này xuất thủ rất nhiều cường giả cũng rung đi ra ngoài. Bước này đơn giản là để cho xem chừng tất cả tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt đó cảm giác chính là một chữ mạnh. Thay đổi, đột phá đến thần hoàng cảnh dịch tiểu phi có thay đổi rất lớn, chỉ là loại sửa đổi này phải có nơi xác định được, nhưng lại có không ít độ khó. Ở phong đế quốc, đoàn người ở địa phương đó, phong nhược xương bên cạnh đinh mạnh hôm nay đôi mắt nhìn về dịch tiểu phi, ánh mắt bên trong có nhất định biến hóa, thật giống như thằng nhóc này để cho hắn đều có chút nhìn không thấu. Dịch tiểu phi vượt cấp năng lực chiến đấu, hắn từ Sương Nhi trong miệng vẫn là lấy được tin tức, đều đã biết không thiếu, nhưng hôm nay tựa hồ bởi vì đột phá đến thần hoàng cảnh, lần nữa đột phá tự thân một người vô cùng giới hạn. Thần huyền tông cường giả, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là như vừa tiểu súc sinh, thần hoàng cảnh thì như thế nào? Hôm nay ngươi, không cách nào rời đi. Vèo, vèo, vèo, chí tôn thần hoàng đại viên mãn tu sĩ ra tay. Hơn nữa còn là 49 người, trên tay mỗi người cũng có một cái thần huyền chấp pháp thần kiếm. Một người huy động ra một kiếm, kinh khủng kiếm uy, đủ đem bất kỳ thần đế dưới tu sĩ tiêu diệt. Dù là có thể ngăn trở, sợ rằng cũng đã là trọng thương thân. Ở trước khi rời đi, ta cũng muốn chu diệt ngươi cùng thần võ vực, thần huyền tông bất quá như vậy. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, chỉ là giờ khắc này Dịch Tiểu Phi tay phải nắm kiếm gãy, cũng không có đánh lại. Không sai, chính là không có đánh lại, vẫn là như vậy đứng. Thằng nhóc này đang tìm chết sao? Cũng không chống cự, điên rồi sao? Chết đều phải chết, còn như vậy cuồng ngông, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngoặc kép, thuộc về thần huyền tông cường giả, 49 vị trí tôn thần hoàng đại viên mãn, đều là huy động đi ra một kiếm, mặc dù còn không có hợp lực, và uy lực này đều đã đủ kinh người. Oanh, oanh, oanh, kiếm khí oai, trực tiếp đánh vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Keng, keng, keng, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi thân thể đụng dưới, giống như Dịch Tiểu Phi bản thân chính là một kiện cường hãn chí tôn đế khí. Vậy hoa cả mắt kiếm khí, lại có thể cũng hám không nhúc nhích được Dịch Tiểu Phi một bước. Bá đạo đến khó mà dùng lời nói hình dung thân xác phòng ngự à. Trời ạ, đây là cái gì thân thể? Đây chính là cấp 6 chí tôn đế khí à. 49 cây cấp 6 chí tôn đế khí kiếm khí oai, đều không cách nào làm bị thương thằng nhóc này một tia. Hắn đột phá đến thần hoàng cảnh, rốt cuộc là kinh khủng bực nào tăng lên? Tại sao có thể như vậy? Thần huyền tông bắt lại người này không phải rất dễ dàng sao? Hôm nay tình huống không lạc quan à? Ngoặc kép, vẫn nhìn tu sĩ, nguyên bản trước liền cho rằng chiến đấu nên kết thúc. Dù là Dịch Tiểu Phi đột phá, ở bọn họ trong mắt cũng không có gì. Lấy thần huyền tông bây giờ đội hình cường độ, có thể đem nghiền ép. Chỉ là bây giờ tình trạng hết thảy thì trở nên phải nhường người cảm thấy thần huyền tông đã có chút lực bất tòng tâm. Đối với thần huyền tông năng lực bắt đầu chất vấn, dĩ nhiên rất nhiều tu sĩ. Vậy rõ ràng hiển nhiên không phải thần huyền tông những trưởng lão này thực lực yếu, mà là cái thằng nhóc này ở thần hoàng cảnh sau đó lột xác quá lớn quá lớn. Rốt cuộc là như thế nào lột xác và tăng lên? Bọn họ không phải đây, lại không biết. Dù là đến bây giờ, Dịch Tiểu Phi chiến lực như thế nào, đều không cách nào phỏng đoán đi ra. Vô cùng thần bí. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cho người cảm giác chính là nhìn không thấu, vậy không đoán ra được. Giết! Dịch Tiểu Phi động, đâm, hóa là một đạo màu đen lưu quang. Liên hiệp, không muốn cho thằng nhóc này cơ hội. Xuất thủ 49 vị thần huyền tông chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Dĩ nhiên vậy tức giận, hét lớn một tiếng, liên hiệp dưới ra tay. 49 người bộc phát ra tột cùng nhất chiến lực. Đem trên tay thần huyền chấp pháp kiếm, động dùng đến trình độ cao nhất, chính là vì đem Dịch Tiểu Phi trấn áp xuống đi. Chân thực không được, không cách nào bắt sống, vậy cũng chỉ có thể đem thằng nhóc này tiêu diệt. Oanh, có thể 49 người liên thủ đánh ra trong nháy mắt. 49 người bị một cổ kinh khủng kiếm khí nơi chấn động, trực tiếp phân tán ra. Trong đó mấy người lại là miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vậy không thiếu. Kiếm khí, so với bọn họ mạnh hơn kiếm khí từ Dịch Tiểu Phi kiếm gãy bên trong bộc phát ra. Hợp kiếm, 49 người, có cầm đầu tu sĩ, hét lớn một tiếng. Hiện ở cái tình huống này, thằng nhóc kia kiếm gãy,